Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh đến bệnh viện về sau liền thẳng đến người đại diện nói cho nàng Lê già chỗ ở số phòng bệnh đang ở cửa chờ mình, người đại diện gặp nàng tới rồi. Trên mặt lo âu thần sắc tản đi một điểm, thậm chí có thể xưng như thả lỏng một hơi tiến lên hai bước, Diệp tiểu thư ngài cuối cùng đã tới. Xin chào, như thế lễ tiết tính lên tiếng chào, không để ý tới nói thêm gì nữa khác, Diệp Trường Tinh vội vàng tiếp lấy nói. Xin hỏi Lê già hiện tại tình huống thế nào? Ta có thể vào xem nàng một chút sao? Đương nhiên, nàng đang chờ ngài đâu. Người đại diện vừa nói vừa mở ra cửa phòng bệnh. Đến nỗi tình huống của nàng, ngài tự mình xem đi, ta không dễ nói lắm. Diệp Trường Tinh nghe tới người đại diện nói như vậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm đều lập tức nhắc tới. Lẽ nào, Lê già tình huống rất không tốt, bị thương rất nghiêm trọng. Diệp Trường Tinh lo âu đẩy ra cửa phòng bệnh. May mà đập vào mắt không phải Lê già nhắm mắt bất tỉnh bộ dáng, trên giường bệnh Omega mặc trên người quần áo bệnh nhân, rất là suy yếu tựa ở trên giường bệnh, dường như nghe cửa vang động, ngước mắt nhìn qua. Vừa nhìn thấy Lê già bộ này bộ dáng yếu ớt, Diệp Trường Tinh nháy mắt bước nhanh đến bên giường, đôi mắt đều bởi vì đau lòng có chút phiếm hồng. Nàng muốn ôm lấy Lê già, lại không biết trên người đối phương bị thương chỗ nào, sợ CS, ạp đến vết thương không dám tùy tiện động tác. Đầu ngón tay nâng lên lại rơi xuống, nàng còn chưa mở miệng, Lê già trước hết ôm nàng. Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã tới. Nghe tới thanh âm của Lê già, Diệp Trường Tinh trong lòng càng chua xót. Mấy ngày nay bởi vì bận quá, nàng cùng Lê già gặp mặt giao lưu đều ít đi rất nhiều. Lúc đầu tính toán đợi qua một thời gian ngắn bản thân cùng Lê già đều hơi không có như vậy, thời điểm bận rộn ra ngoài thả lòng, kết quả không nghĩ tới hôm nay ban đêm liền xảy ra loại ý này bên ngoài. Diệp Trường Tinh giơ tay lên hư hư đụng đụng Omega tóc, ngữ khí càng PS. Át ra lo lắng, không sao không sao, ta ngay ở chỗ này, bất quá tiểu Lê tổn thương tới chỗ nào có thể cùng ta nói một chút sao? Vừa mới ta hỏi người đại diện của ngươi nàng không nói quá kỹ càng. Nhất là tiến phòng bệnh trước đó nàng nhìn người đại diện phản ứng luôn cảm giác Lê già bị thương nghiêm trọng bộ dáng, liền sợ Lê già sợ nàng lo lắng không nói với nàng, sau đó ở trước mặt nàng gượng chống. Đến lúc đó kéo tới vết thương sẽ không tốt. Lê già nghe vậy trực tiếp đem chăn vén, lộ ra nơi bắp chân đã xử lý xong vết thương. Như thế ra hiệu xong, nàng đem Diệp Trường Tinh ôm chặt hơn nữa chút, Omega ngữ khí phá lệ sờ sờ. Tỷ tỷ cũng ôm ta một cái đi, ta chỉ là thương tổn tới chân mà thôi, không ảnh hưởng, còn có thể bị tỷ tỷ ôm một cái. Diệp Trường Tinh nghe vậy hô hấp một đốn, chần chờ suy nghĩ gì gọi chỉ là thương tổn tới chân mà thôi. Nàng có một nháy mắt cảm thấy bản thân không có đuổi theo Lê già mạch não. Thấy thế nào đều là chú ý không kéo tới vết thương càng quan trọng đi. Bất quá rốt cuộc vẫn là đau lòng, nghe Lê già nói như vậy, nàng trước hay là hồi ôm hát, ạ Lê già. Cảm thụ được alpha trên thân quen thuộc dễ ngửi mùi thơm, Lê già cả người đều muốn hưng phấn đến có chút run rẩy. Rất thích, nếu có thể lại ôm lâu một chút là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh nhìn xem chôn trong ngực mình đưa nàng ôm thật chặt Omega, trong lòng càng thêm đau lòng, mặc dù Lê già nhìn lên đến không có bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng cái này lần tư si. NF theo đuôi có lẽ còn là đưa nàng hù đến đi, ngay cả thân thể đều đang PS. Adjun, nhất định rất bất an, thế là nàng lại trấn an hai câu mới dặn dò để Lê già tranh thủ thời gian nằm hào. Tiểu Lê trước hết nghe tỉ tỉ, nằm thẳng, không muốn cử động nữa. Chờ ngươi vết thương lành rồi muốn ôm bao lâu, có được không? Nghe tới nàng nói như vậy, Omega giống như là được trấn an hảo, rất ngọt đáp một tiếng. Bị thương chân ít nhiều có chút không tiện, nhất là Diệp Trường Tinh thấy vừa mới Lê già rõ ràng không quá để ý vết thương bộ dáng, sợ nàng động biên độ quá lớn dẫn đến vết thương xé rách, liền giúp đỡ Lê già nằm xuống, kiên nhẫn hỏi. Cái tư thế này ngươi có không có khó chịu chỗ nào? Không thoải mái lời nói chúng ta lại điều chỉnh. Lê già nghe vậy gật gật đầu, ngữ khí có chút ngượng ngùng. Cái kia tỉ tỉ lại ôm ta hướng bên phải nằm một chút đi. Diệp Trường Tinh dương mắt trông thấy trên mặt nàng điểm kia ngượng ngùng thần sắc, không khỏi có chút bật cười trêu ghẹo. Vừa mới muốn ôm một cái thời điểm không gặp ngươi ngượng ngùng, hiện tại thế nào còn ngượng ngùng. Như thế giúp Lê già điều chỉnh xong, Diệp Trường Tinh đứng dậy nhìn bốn phía, PS. Át hiện Lê già bên giường liền ly nước cũng không có, liền lại đi đón chén nước ấm, nàng đem chén nước phóng tới Lê già bên giường tủ nhỏ thượng, sau đó ngồi vào bên giường. Đúng, ta an bài cho ngươi mấy người bảo tiêu đi. Diệp Trường Tinh càng nghĩ càng cảm thấy việc này không thể kéo. Bằng không liền giống buổi tối hôm nay thế này, lại còn xảy ra tư si. NS theo đuôi tập kích loại chuyện này, thật sự là quá nguy hiểm. Nghe thấy Diệp Trường Tinh nói như vậy, Lê già chớp chớp mắt. Không có chuyện gì, tỷ tỷ không cần lại cho ta an bài khác. Công ty có cho chúng ta an bài bảo tiêu, mà lại hôm nay là tình huống ngoài ý muốn. Người kia là theo đuôi bị PS. Át hiện cho nên thẹn quá thành giận, rất nhanh liền bị bảo tiêu đồng phục mang đi, sẽ câu lưu một đoạn thời gian. Diệp Trường Tinh thấy Lê già kiên trì liền không có lại tiếp tục nói, không đa nghi hát, à vẫn là suy tư, nàng nghĩ đến cái kia làm ra theo đuôi cử động còn tập kích người không khỏi nhíu lên lông mày, càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm. Chỉ là câu lưu đều làm lợi hắn, nói như vậy xong nàng vu, ốt phu, ốt thấp của Lê già, ôn thanh nói. Ban đêm nghỉ ngơi thật tốt, ta ngay tại bên cạnh ngươi, không nên nghĩ chuyện này, ngủ một giấc thật ngon. Diệp Trường Tinh vừa nói vừa giúp Lê già điều chỉnh một chút chăn mền, cam đoan có thể đóng hảo đồng thời lại còn không áp đến vết thương để vết thương khó chịu. Điều chỉnh xong chăn mền sau nàng liền chuẩn bị thu tay lại, nhưng mà tay vừa nâng lên đến liền bị Lê già nắm. Omega cầm tay của nàng nhẹ nhàng đến gương mặt bên cạnh cọ sát, cong lên cánh môi. Có tỷ tỷ ở bên người thật hảo, ngữ khí của nàng lưu luyến đến cực điểm, Diệp Trường Tinh cảm giác bị Lê già cọ qua kia một mảnh nhỏ da thịt phảng phất cũng mềm. Nàng thu tay lại, có chút đỏ mặt, chụp chụp Lê già chăn mền. Trước ngủ một giấc đi, có cái gì phải làm muốn cầm đều gọi ta, ta ngay ở chỗ này, không có đi đâu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên chuyện này hay là cho Lê già mang tới một chút cảm xúc thượng ảnh hưởng. Diệp Trường Tinh ngồi ở giường vừa nhìn ở an hống dưới rốt cục chìm vào giấc ngủ thiếu nữ, duỗi ra đầu ngón tay đau lòng đưa nàng rơi xuống bên môi PS. Át rất nhẹ câu đến sau tai, đúng lúc này, để ở một bên màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Sáng ánh sáng trắng, ở đã nhốt đờ, ẻn trong phòng bệnh có vẻ phá lệ chướng mắt. Diệp Trường Tinh nhìn về phía màn hình, nghĩ thầm còn hảo bản thân tiến phòng bệnh trước đó liền đem âm lượng cái gì toàn đã nhốt. Không thì lần này còn muốn đem Lê già đánh thức. Nàng xem nhìn PS, át hiện là Diệp gia gọi điện thoại tới sau liền trực tiếp gọi từ chối không tiếp. Nhưng là đối phương lại phảng phất nàng không tiếp liền không chịu bỏ qua bình thường, vẫn luôn ở kiên nhẫn không bỏ đánh. Diệp Trường Tinh nhỏ nhíu mày, cầm điện thoại di động lên rón rén vào toilet. Trong phòng bệnh thiết trí độc lập toilet cách âm rất tốt, nhưng vẫn lo lắng có âm thanh ra ngoài. Nàng mở đờ, ẻn lên. Đem cửa phòng rửa tay tỉ mỉ quan hảo, cái này mới một lần nữa nhìn về phía màn hình. Lần trước tiếp vào Diệp ra điện thoại vẫn là vài ngày trước đó, lẽ nào đối phương lần này vẫn là vì để cho nàng mang theo Lê già cùng đi chuyện này gọi điện thoại. Diệp Trường Tinh nhận nghe điện thoại, vừa tiếp thông, đối diện tiếng cầu khẩn nháy mắt vang lên, mang theo nồng đậm sợ hãi. Trường Tinh, ngươi giúp chúng ta van cầu nàng đi, nếu như là ngươi nói một nhất định có thể, chúng ta biết lỗi rồi. Ngươi di sản chúng ta toàn còn cho ngươi sẽ không lại tính toán, cũng sẽ không lại có để ngươi thông ra ý nghĩ, ngươi liền giúp chúng ta van cầu nàng đi, chỉ cần ngươi mở miệng. Người nói chuyện rõ ràng đã sợ hãi tới cực điểm, ngữ khí nôn nóng mà hỗn loạn, nghe được Diệp Trường Tinh có như vậy một chút không phản ứng kịp. Đây là tình huống gì, mà lại ngay cả tính toán di sản sự kiện kia đều tự bùng nổ, còn có câu kia. Ngươi liền giúp chúng ta van cầu nàng đi. Nếu như là ngươi nói một nhất định có thể, lại là có ý gì? Diệp Trường Tinh chần chờ một chút, mở miệng nói. Các ngươi, tiếng nói còn không có rơi xuống, liền nghe sau lưng quan tốt môn đột nhiên được mở ra, rất nặng một thanh âm vang lên truyền đến. Diệp Trường Tinh còn cầm điện thoại di động, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Trong phòng bệnh không có mở đờ, en, vẫn là tắt đờ, en trạng thái, liếc mắt nhìn qua một vùng tăm tối. Dưới mắt chỉ có nàng ở toilet là mở ra đờ, en. Omega ăn mặc quần áo bệnh nhân, tay đáp tại cạnh cửa thượng, thần sắc ẩn giấu ở hắc ám hát, à có chút thấy không rõ lắm. Lê già cất bước đi tới, bại lộ ở dưới ánh đờ, en trong nháy mắt đó trên mặt thần sắc liền khôi phục thành tươi sáng ý cười. Tìm tới, tỷ tỷ nguyên lai ở đây, vừa nói, Nàng vừa đi đến Diệp Trường Tinh bên người, ánh mắt rơi xuống Diệp Trường Tinh cầm trên điện thoại di động. Tỷ tỷ đây là đang cùng ai gọi điện thoại? Điện thoại người đối diện rõ ràng nghe thanh âm cơ hồ đều run rẩy lên. Trường Tinh, chính là... Diệp Trường Tinh nghe trong điện thoại một mảnh rối bời, cơ hồ đều cái gì cũng nghe không rõ ràng thanh âm, cảm thấy màng nhĩ đều bị đâm đến đau, dứt khoát trực tiếp cúp. Cúp máy về sau, nàng nhìn về phía Lê Già, sắc mặt mang theo chút nghiêm túc, thậm chí không có như thường ngày gọi biệt danh, mà là trực tiếp nói. Lê Già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng càng nghĩ sắc mặt càng nghiêm túc, đem Omega ôm đồng thời. Nhịn không được đưa tay vỗ xuống Lê Già cái mông, không có sử lực khí, nhưng vẫn là PS. Át ra thanh để người hơi có chút xấu hổ tiếng vang. Chân còn không có hảo, xuống tới CS, ấy cái gì, giày cũng không xuyên, có phải là nhất định phải ta đâu ra đấy, trông coi người người mới có thể đem thân thể của mình coi là chuyện to tát. Lê Già nghe vậy chớp chớp mắt, giả dích đáp một tiếng. Vậy lần sau không như vậy. Nàng bất động thanh sắc cọ sát Diệp Trường Tinh sợi tóc, vô tội nói. Nhưng thật ra là nghe tới toilet bên này có âm thanh cho nên mới tới, nghe được thanh âm rất loạn, sau đó PS. Át hiện tỷ tỷ còn không ở bên người, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Nghe tới Lê Già lời nói, Diệp Trường Tinh lời nói bỗng nhiên ở bên môi, nàng vu. Ốt phu, ốt Omega tóc đem nàng ôm trở về trên giường. Không cần lo lắng, ta không sao. Chỉ là có người gọi điện thoại nói điểm kỳ kỳ quái quái lời nói. Nàng một lần nữa giúp Lê Già đắp kín mền, dương mắt đã thấy Lê Già nhìn xem nàng, ánh mắt không nháy một cái. Là người nhà của tỷ tỷ sao, ta giống như còn nghe thông ra cái gì. Diệp Trường Tinh không nghĩ tới Lê Già vậy mà nghe được, nàng gật gật đầu sau đó lại lắc đầu. Thật ra ta cũng không rõ lắm là tình huống gì, bên kia thanh âm quá loạn, lời nói đều không có nghe rõ hai câu. Nàng có thể khẳng định Diệp ra bên kia là đã xảy ra chuyện gì, nhưng là đột nhiên thế này gọi điện thoại cho nàng cũng là thật kỳ quái. Không chỉ là những cái kia để người rơi vào trong sương mù lời nói, trong đó nhất kỳ quái một điểm không ai qua được ngữ khí nghe giống như tràn đầy sợ hãi. Mặc dù nàng sớm đã cảm thấy Diệp ra có mờ ám, nhưng nàng còn chưa bắt đầu động thủ. Còn có trong lời nói của đối phương vừa đi vừa về nhắc tới để nàng đi cầu cầu ta. Nếu như là nàng đi nói nhất định liền có thể, cái này ta lại là người nào? Nghe Diệp gia người bên kia nói như vậy, nàng hẳn là cùng đối phương trong miệng ta mới nhận biết đúng. Diệp Trường Tinh suy nghĩ một chút bên cạnh mình người, bên người nàng người cũng không có bao nhiêu, quan hệ cũng đều rất đơn giản, mà lại bên người nàng những người này vô luận là ai cũng không có lớn như vậy năng lực để Diệp gia dọa thành thế này. Chẳng lẽ nói là nguyên thân người quen biết sao? Vẫn là ngày mai lại tra một chút xử lý một chút đi. Diệp Trường Tinh nghĩ như vậy xong thấy Lê Già còn đang nhìn nàng, đáy mắt thần sắc suy tư lọc đi, cười cười, vừa muốn mở miệng chỉ nghe thấy Lê Già lần nữa hỏi. Cho nên tỷ tỷ nguyên lai liền thông ra đối tượng cũng không biết là ai, cũng không có từng thấy không. Omega ngữ khí mang theo thuần túy, tò mò. Diệp Trường Tinh nghe thấy nàng hỏi như vậy cũng cảm thấy chuyện này rất không hiểu. Làm sao có thể gặp qua? Ta cũng không biết ta còn có thông gia đối tượng, bọn họ đưa tay thật là quá dài. Lê Già gặp nàng mặt đầy mâu thuẫn chán ghét, khóe môi cong lên đến một điểm. Tỷ tỷ nói như vậy ta an tâm, không thì ta thật rất lo lắng. Diệp Trường Tinh nhìn về phía Lê Già. Lê Già rõ ràng bản thân còn thụ lấy tổn thương nói gần nói xa lại đều đang lo lắng nàng. Nghĩ tới đây Diệp Trường Tinh ngữ khí càng PS. Át ra dịu dàng xuống tới, ta không có việc gì. Tiểu Lê không cần lo lắng ta, trước ngủ một giấc thật ngon đi. Cách chương.